Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, thăm dò, thân hình cao lớn tự nhiên mang đến phi phàm sức mạnh. Hô, tấn công còn chưa tới, một luồng khó chịu ép Phong Thanh đã phả vào mặt, Tần Nhiên sợi tóc bị gợi lên, áo khoác càng là bay phần phật, hắn phảng phất là bị kinh hãi giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến tận yêu ma kia ổ bụng bên trong tràn ra mà ra tốc tơ khẩu khí hướng về hắn quấn quanh mà. Khi đến, mới đột nhiên nhảy hướng về phía không trung, một cái linh xảo lật nhảy, liền đến yêu ma sau lưng. Thân hình cao lớn nắm giữ tương ứng sức mạnh, nhưng tất nhiên sẽ hy sinh tương đương linh xảo, làm Tần Nhiên tràn đầy băng xương tay phải, mạnh mẽ đánh ở yêu ma rắn chắc trên lưng lúc. Yêu ma mới xoay người một nửa, cọt kẹt chi, đông tức tràn ra ở yêu ma trên thân thể, mạnh mẽ cấp bậc thuộc tính công kích, khiến cho trước mắt nhìn như hung ác yêu ma, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại liền bị đông cứng thành tượng băng. Mà Tần Nhiên nhưng là từng ngụm thở hổn hển, phảng phất tiêu hao rất nhiều thể lực, chi nhánh nhiệm vụ, sau đường phố nhà bếp, hoàn thành. Sau đường phố nhà bếp, ăn chơi trác táng lạc lối, nhưng yêu ma săn mồi càng ngày càng dễ dàng lên, một con xích quỷ trốn ở nơi đó xây tổ. Tìm tới nó cũng thanh lý nó, Tần Nhiên nhìn quét một chút xuất hiện ở võng mạc lên nhắc nhở. Tất cả liền dường như hắn dự liệu như vậy, khi hắn bắt được những kia đầy dãy phụ năng lượng đường phố phụ cận phát sinh quỷ dị vụ án hồ sơ sau. Chỉ là thoáng lật xem, liền xuất hiện hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Cái thứ nhất là, sau đường phố nhà bếp, đánh dấu có khoảng chừng 15 người khoảng chừng ở phụ cận mất tích. Thứ hai nhưng là, đồ tể sát lục, rút khát cầu cắt chém thân thể vui vẻ, hy vọng lấy máu tươi tắm rửa bản thân. Vì lẽ đó, hắn trở thành xa gần nghe tên đồ tể. Mãi đến tận hắn không vừa lòng cắt chém động vật vì đó. Từ hồ sơ lên gỡ, cái này tên là Brut đồ tể đại khái giết 30 đến 45 người. Bởi vì một ít không tìm được thi thể, mà căn bản là không có cách xác nhận. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, đối phương bị bắt ngày thứ hai liền vượt ngục thành công. Tay không vặn gãy hai tên cảnh ngục cái cổ. Từ phòng vệ nghiêm mật trong ngục giam biến mất rồi, đón lấy, một ít tương tự, rút mô phỏng theo phạm liền xuất hiện. Đây là cảnh sát kết luận, bọn họ cũng không cho là rút có thể đồng thời quét sạch 3-5 người. Cho dù nghề nghiệp là một cái đồ tể, rút đang bị bắt trước, nhưng biểu hiện như là một cái tay thợ săn, chuyên bới móc độc hành giả ra tay, mà lại là loại kia gầy yếu. Rất khó phản kháng loại hình, vì lẽ đó, kết luận như vậy xuất hiện, chỉ là, cảnh sát tự hồ có ý định lơ là rút vượt ngục lúc vặn gãy hai tên thân thể cường tráng cảnh ngục. Cái cổ, lẫn lộn, vì cho táng máy xã có được hay không? Tần Nhiên ở đáy lòng tự nói một câu sau, một cái mò nổi lên, xích quỷ, rơi xuống vật phẩm mần nhi một cái tương tự hai vai túi du lịch bình. Thương túi. Hình thức rất cổ điển dáng dấp, mặt trên còn có một ít ngổn ngang đầu sợi, tên gọi, xích quỷ dạ dày túi, loại hình, tạp vật, phẩm chất, phép thuật, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, đủ để chứa đựng 5 lần thể tích vật phẩm, mà sẽ không thay đổi hình, thế nhưng nội bộ vật phẩm trọng lượng nhưng sẽ không thay đổi. Đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú. Xích quỷ dạ dày thật giống như là một cái động không đáy. Người không muốn hy vọng xa vời lấp kín nó. Không thể nghi ngờ, đây chính là cái gọi là vui mừng ngoài ý muốn. Tần Nhiên không chút biến sắc đem. Xích quỷ dạ dày túi. Để vào phía sau ba lô. Tuy rằng hắn rất muốn đem phía sau ba lô trực tiếp đựng vào. Xích quỷ dạ dày túi. Thế nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Tần Nhiên ló đầu hướng về sụp đổ mặt đất hố nhìn lại. Bị gặm nhấm hài cốt, phủ kín cái này tràn đầy 5 mét, đường kính qua 10 mét địa huyệt. Tần Nhiên nhảy vào trong đó tinh tế kiểm tra. Này không phải là giả vờ giả vịt, keo kiệt quỷ đối với mình chiến lợi phẩm thái độ, luôn luôn là cực kỳ thật lòng. Chỉ là, ngoại trừ một chút chứng minh người chết thân phận đồ vật ở ngoài, hắn cũng không có ngoài ngạch phát hiện. Lam Tần Nhiên từ địa huyệt bên trong nhảy ra thời điểm, Lý đã đi vào sau đường phố, nhìn đông thành tượng đá, xích quỷ, táng máy xã viên mặt lên không nhịn được hiện lên kinh hãi. 2 tuần lễ trước, hắn cũng đã ở nhiệm vụ bảng phát sinh lục soát sau đường phố nhiệm vụ, đồng thời đánh dấu, nơi này xuất hiện một con xích quỷ. Bất quá, chính là bởi vì như vậy đánh dấu, lại làm cho nhiệm vụ này chậm chạp chưa hoàn thành. Xích quỷ không phải là bình thường liệp ma nhân có thể đối phó được. Đó là minh văn đánh dấu, nhất định phải tay thợ săn cấp, hoặc trở lên liệp ma nhân tài năng ra tay đối phó quái vật. Cứ việc lúc trước bởi vì loạn lưỡi dao quỷ duyên cớ, hắn liền đem Tần Nhiên xem là tay thợ săn cấp liệp ma nhân. Mà khi xác thực sự thực đặt tại trước mặt thời điểm, Lý như trước giật mình không thôi. Cáo tử điểu các hạ, ta sau đó sẽ đem ngài tưởng thưởng đưa tới. Lấy so với trước còn muốn cung kính giọng điệu, Lý chậm rãi nói rằng, không cần, chờ ta xử lý xong, Rút lại nói. Tần Nhiên nói như vậy, Rút, thân là táng máy xã viên Lý lúc này hút vào ngụm khí lạnh. Hắn liền nói, cáo tử điểu các hạ, ngài cần một cái đều là tay thợ săn cấp liệp ma nhân khác, mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Há, ngươi không tín nhiệm ta? Tần Nhiên xoay người hỏi. Không có, ta chỉ là, được rồi. Khi ta quét sạch Rút, ngươi mang theo tưởng thưởng tìm đến ta là tốt rồi. Nói xong, Tần Nhiên xoay người rời đi. Táng máy xã viên theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Xa xa, trong bóng tối, một trận đập cánh thanh, 2 con ngươi màu vàng đen chim, đã cấp tốc biến mất ở bầu trời đêm. Monster táng máy xã viên căn bản không có phát hiện này nhỏ bé vang động, Tần Nhiên nghe được, hắn thỏa mãn nở nụ cười. Màu đen chim, chui vào Thánh Huy Trung học, tuần hoàn một loại nào đó kỳ lạ quỹ tích, tiến vào một nơi nào đó. Hô, màu đỏ thẫm hỏa diễm, ở đen chim trên người xông ra. Trong ánh lửa, phát sinh ở phía sau giữa đường từng hình ảnh, như cùng là điện ảnh bình thường xuất hiện ở trong đó. Mạnh mẽ đóng băng năng lực, bất quá, đối với thân thể cũng có tương đương gánh nặng. Một vệt bóng đen nhẹ giọng tự nói, khi thấy Tần Nhiên nhảy vào địa huyệt kiểm tra, đón lấy cùng Lý đối thoại sau, bóng đen phát sinh một trận tiếng cười, đem sự tình ném cho táng máy xã. Nhưng ở mới tay thợ săn, đến trước, hoàn thành mấy cái thù lao, nhất là cách xù nhiệm vụ, thực sự là tham tài. Rồi lại ngông cuồng tự đại. Như vậy, người nguy hiểm thẳng tắp hạ thấp rồi. Bất quá, còn cần cảnh giác, lời nói thanh hạ xuống. Một đôi trắng noãn bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một con màu đen chim xuất hiện lần nữa. Bay ra khỏi nơi này, bóng đen xoay người, nhìn về phía bên cạnh một chiếc lọ. Dài nhỏ cổ, khổng lồ cái bụng, toàn thân đồ sứ chế tạo, miệng bình do một cái hoa văn phiền phức mộc nhét tắc lại. Từng cái trắng màu vàng nguyền rủa phù, kê sát ở phía trên, nhưng chiếc lọ trở nên có chút quỷ dị, mà bóng đen nhưng là không để ý chút nào đem chiếc lọ ôm ở trong lòng. Nhanh hơn, bóng đen nói. Sau một khắc, từng tia cố ý khí tức từ trong bình tràn ra mà ra. Nhất thời, ẩn giấu ở Thánh Huy Trung học bên trong bọn yêu ma, tất cả đều phát sinh dữ tợn, đói bụng khí tức, hết chương.